Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, phần 137. 4. Quái đàm 24 điểm trừ 26 Phản Lộc Minh trong lòng, lộp bộp nhảy dựng. Ngón tay run lên, hơi kém không thất thủ đem đèn pin quăng ngã, bất quá hắn lập tức khắc chế cảm xúc. Đầu giống như vô tình mà hướng cửa sổ phương hướng nghiêng nghiêng. Quả nhiên nhìn đến cửa sổ pha lê trong một góc có một mảnh nhỏ tuyết trắng bóng dáng. Ước chừng dừng lại 3 giây đồng hồ, mới, vèo, một chút lần thứ hai biến mất, Phản Lộc Minh yên lặng mà hít sâu hai khẩu khí. Bình phục một chút trong lòng kích động cảm xúc, sau đó giống như không chút để ý mà ngẩng đầu, xoay người, nhẹ nhàng bâng quơ mà đối đại căn lão sư cùng nhà mình tỉ tỉ nói. Ta nơi này thu phục, đi thôi, đi tiếp theo triển lãm cá nhân tính đi. Phản gia đệ đệ ngữ khí thập phần bình thường. Nhưng Mạc Thiên Căn cùng Phản Hạc Miên đều song song trợn tròn đôi mắt, bất quá bọn họ biểu tình biến hóa chỉ rằng có một giây, thực mau liền ấn nại trụ nội tâm gợn sóng, cùng lúc trước giống nhau, tiếp tục lần lượt từng cái điều tra các triển thính, tam điểm 58 phân. Mạc Thiên Căn cùng Phản gia tỷ đệ ba người đã kiểm tra xong rồi Tây Quán 4 tầng tổng cộng 10. Hai triển lãm cá nhân thính, hết thảy bình tĩnh như thường. Không có phát hiện bất luận vấn đề gì, ai, người nói, chúng ta có thể hay không đã đoán sai. Đại căn lão sư vuốt chính mình quát đến sạch sẽ cằm. Cùng đang ở Đông Quán Quý Đông đánh điện thoại, có lẽ ẩn núp ở viện bảo tàng đồ vật, bình thường cũng không giấu ở cái gì đồ đựng chung. Cho nên chúng ta như vậy tìm tòi triển thính, mới có thể căn bản tìm không thấy chúng nó, ân. Người nói đúng, điện thoại kia đầu truyền đến Quý Đông thanh thúy thiếu niên âm sắc chỉ là hàn âm. Cuối nghe tới mang theo một chút thở dốc, bất quá cũng không rõ ràng. Chỉ có mang theo Bluetooth tai nghe đại căn lão sư có thể phân biệt đến ra tới. Nếu đến bây giờ còn không thu hoạch được gì, chúng ta dứt khoát tới trước lầu một đại đường hội hợp đi. Đang thương lượng kế tiếp thời gian hẳn là làm sao bây giờ hảo, Mạc Thiên Căn cùng. Phản gia tỷ đệ cũng cảm thấy chủ ý này không tồi, vì thế ba người rời đi lầu 4 nhất phía bên phải. Triển thính, hướng tới thang lầu mà đi, bọn họ dọc theo Z hình chữ thang lầu. Chậm rãi đi xuống dưới, đường đi đến lầu 2 thời điểm. Phía trước nhất Mạc Thiên Căn lại không hề dự triệu mà bỗng nhiên dừng bước chân, sao lại thế này? Đi ở hắn mặt sau Phản Hạc Miên hơi kém một đầu đụng vào hắn trên lưng. Hoảng sợ, vội vàng một cái phanh gấp, làm sao vậy, nàng từ cao một bậc bậc thang duỗi tay đáp trụ Mạc Thiên Căn bả vai. Thăm dò đi phía trước xem, các ngươi xem cái này, đại căn lão sư quay đầu lại. Hướng bên cạnh nhường một bước, thần sắc hết sức ngưng trọng, ta tưởng, chúng ta tìm được nó, nói. Hắn đèn pin hướng trên sàn nhà một chiếu. Ý bảo Phản gia tỷ đệ chú ý xem, viện bảo tàng đã đóng cửa suốt 2 tháng. Hơn nữa bởi vì xảy ra chuyện đều là viện bảo tàng nhân viên công tác chiếm đa số. Thế cho nên liền người vệ sinh cũng không dám tới đi làm, vì thế trên sàn nhà đã tích một tầng hôi. Người đi ở mặt trên, sẽ lưu lại từng hàng rõ ràng dấu chân, đại căn lão sư cùng Phản gia tỷ đệ nhóm lúc này xuyên đều là... Trò chơi phương đặt ở biệt thự giày thể thao, kiểu dáng giống nhau, đương nhiên liền lưu lại dấu giày cũng tương đồng, khác nhau chỉ ở chỗ kích cỡ mà thôi, nhưng mà lúc này, ba người rõ ràng nhìn đến, thang lầu thượng nhiều một hàng hoàn toàn bất đồng dấu giày, từ dấu giày lớn nhỏ tới xem. Hẳn là thuộc về một người nam nhân, hoa văn chỉnh tề, bên cạnh dán chân, nhìn qua ước chừng là giày ra một loại giày, các ngươi xem. Người này giấu giày là trọng điệp ở chúng ta giấu chân thượng, Phản Lộc Minh đánh lên đèn pin. Ngồi xổm xuống, nhìn kỹ xem, hắn là ở chúng ta lúc sau mới lên lầu, sau đó hắn đèn pin quang chiều bên nhoáng lên. Hướng hành lang chỗ sâu trong chiếu đi, người hướng bên kia đi rồi, ba người liếc nhau, chiều giấu chân biến mất phương hướng đổi theo qua đi, chim nhỏ. Chim nhỏ, chúng ta nơi này phát hiện tình huống. Mạc Thiên Căn đối điện thoại kia đầu Quý Đông nói, chúng ta hiện tại cùng qua đi. Các người cũng chạy nhanh lại đây. Hảo, điện thoại kia đầu Quý Đông lập tức đáp, sau đó thêm vào một câu dặn dò, chú ý an toàn, và đại căn lão sư cùng Phàn gia tỷ đệ ba người một đường chạy chậm. Theo hành lang nhiều ra tới kia một hàng dấu chân quải qua hai cái triển thính, khi bọn hắn cho rằng dấu chân chủ nhân mục tiêu là cái thứ ba triển thính thời điểm. Lại phát hiện chúng nó thế nhưng ở một góc bỗng nhiên chuyển hướng. Quẹo vào, buồng vệ sinh, ba người trao đổi một ánh mắt, cho nhau gật gật đầu. Sau đó đi theo kia hành người xa lạ dấu chân. Quẹo vào WC nữ, viện bảo tàng toilet tương đương rộng mở. Tổng cộng chia làm trước sau 2 tầng, mỗi tầng 6 cái cách gian, bọn họ ba người vừa mới đi vào WC. Đã nghe tới rồi một cổ gai mũi mùi máu tươi nhi, các ngươi xem. Phàn Lộc Minh ra đầu từng trận tê dại, đèn pin hướng đệ nhị bài nhất mặt một gian đảo qua. Chỗ đó, hắn nói tạp ở cổ họng. Chính là không dũng khí đem nửa câu sau cũng nói ra, bởi vì ba người tinh tường nhìn đến, từ hờ khép tấm ngăn môn hạ phương chảy ra một bãi màu đỏ thẫm huyết ô. Nói thật ra, tuy rằng trước hai đêm tao ngộ thập phần kinh tủng, lại là tiêu bản thi khối lại là đáy sông xương khô gì đó. Phi thường khảo nghiệm mọi người tâm lý thừa nhận năng lực. Nhưng đều so ra kém này mới mẻ vết máu lệnh người chấn động, bởi vì này thật sự là quá chân thật này. Thoạt nhìn quả thực tựa như cái sống sờ sờ án mạng hiện trường. Rất khó không cho bọn họ này đó ở hòa bình niên đại lớn lên người trẻ tuổi bản năng cảm thấy khó. Chịu, nếu không phải bọn họ rõ ràng chính mình còn ở 24 điểm trong trò chơi. Quả thực liền phải khống chế không được đào di động báo nguy xúc động, hảo đi. Ta đi xem, đại căn lão sư thật sâu mà hít một hơi, cho chính mình làm ước chừng 30 giây tâm lý xây dựng. Tiếp theo lấy hết can đảm, tiến lên hai bước, một chân đá văng cách gian ván cửa, mọi người nhìn đến. Một cái tuổi chừng 30 tuổi trên dưới tuổi trẻ nam nhân nửa ngồi nửa nằm ở trên sàn nhà, hắn lưng dựa. Vách tường, một tay gục xuống ở két nước thượng, một tay rũ tại bên người. Một cái trên đùi vết thương chồng chất, thiếu ít nhất bàn tay như vậy một khối to da thịt. Từ miệng vết thương giữa dòng da máu tươi đã nhiễm hồng hắn hạ nửa thân. Huyết ô còn theo ống quần chảy tới trên mặt đất, thậm chí chảy tới rồi cách gian ngoài cửa trường hợp so với hắn não bổ muốn tốt một chút. Mạc Thiên Căn thở dài nhẹ nhõm một hơi, khom lưng thử nam nhân hơi thở thật tốt quá. Người còn sống, đại căn lão sư quay đầu đối Phàn gia tỷ đệ nói, Phàn Hạc Miên cùng Phàn Lộc Minh lúc này cũng thấu lại đây, ba người quan sát một chút cách gian hoàn cảnh. Lúc này mới minh bạch này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới. Tuy rằng mấy người hoa suốt ba cái giờ, cẩn thận mà lục soát qua mỗi một cái triển đại sảnh mỗi một kiện vật chứa. Nhưng viện bảo tàng quái vật lúc này đây lại không có tránh ở chai lọ vại bình bên trong, mà là nặc dấu ở bồn cầu két nước bên trong, nhìn dáng vẻ. Đêm nay cái này vật hy sinh ở mấy người lúc sau đi tới viện bảo tàng. Mặc kệ là bị quái vật dụ dỗ cũng thế, khống chế cũng thế, hắn tiến vào WC cách gian, cắt bỏ chính mình trên đùi huyết nhục. Đầu đút cho dấu ở két nước đồ vật, sau đó người bị hại cùng trước kia mấy người giống nhau. Vốn định di chuyển két nước, đem nó đánh nát, nhưng mà két nước quá mức trầm trọng, hắn nâng không đứng dậy, vì thế liền dùng như thế quái dị nửa ngồi nửa nằm tư thế ngã trên mặt đất. Hôn mê qua đi, cho nên, ba người lần thứ hai cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó cùng đem ánh mắt tập trung ở bồn cầu phía sau két nước thượng. Nói không chừng, kia đồ vật, còn ở bên trong đi. Tuy nói lan lộn một buổi tối, thật vất vả cuối cùng tìm được rồi manh mối. Nhưng thật muốn thăm dò đi xem xét két nước, vẫn là phi thường yêu cầu một ít dũng khí thời khắc mấu chốt. Đại căn lão sư lần thứ hai đứng dậy, hắn trước đem hôn mê bất tỉnh nam nhân kéo ra WC cách gian. Đem người lược tới rồi một bên. Sau đó rút ra treo ở bên hông chiếc ghế để trong người trước. chuẩn bị tùy thời phòng bị khả năng gặp được công kích. Lại thật cẩn thận mà hoạt động bước chân, tới gần két nước, khom lưng trong chiều vừa thấy. Két nước chung, rỗng tuếch bên trong đã không có thủy, cũng không có người bị hại quăng vào đi thịt khối. Chỉ ở dương vách tường xi măng thượng dính chặt một ít thâm sắc chất lỏng. Nhìn qua hẳn là khô cạn vết máu, Mạc Thiên Can. Ngoặc kép, này liền giống như mở ra tụ âm tường môn, cho rằng bên trong sẽ ngồi xổm một cái bạch thảm thảm Saiki Toshio. Kết quả thế nhưng là trống không giống nhau. Kia viên huyền tới rồi cổ họng trái tim thình thịch rơi xuống. Lại sẽ không làm người cảm thấy an ủi. Bởi vì, này thông thường ý nghĩa, Tuấn Hùng đệ đệ sẽ ở ngươi không hề chuẩn bị tâm lý thời điểm. Đột nhiên ở một cái khác ra người không ngờ địa phương toát ra tới. Từ từ, các ngươi xem cái này. Phản Lộc Minh kinh thanh kêu lên, Mạc Thiên Can quay đầu lại. Nhìn đến Phản gia đệ đệ chính ngồi xổm cách gian ván cửa bên. Dùng đèn pin quang làm chỉ dẫn, chiếu hướng khung cửa bên cạnh. Nơi này, có một hàng chân nhỏ ấn. Hắn vội vàng thò lại gần vừa thấy. Quả nhiên thấy được một loạt nho nhỏ hoa mai ấn nhi từ dấu chân phương hướng tới phán đoán. Kia vật nhỏ hẳn là từ buồng kế bên ra tới. Dán chân tường mà qua, bắt đầu mấy cái dấu vết mặt trên. Thậm chí còn dính một ít hồng màu nâu huyết ô. Đây là, mưu sao, Phản Hạc Miên cổ họng ngạnh một chút, Mạc Thiên Can gật gật đầu. Không sai, chính là một con mèo. Và cái gì? Điện thoại kia đâu, Quý Đông thanh âm biểu hiện đến thập phần kinh ngạc. Ngươi là nói, đêm nay chúng ta phải đối phó. Kỳ thật là một con mèo. Lúc này đây. Hắn trong giọng nói tiếng thở dốc càng thêm rõ ràng, hiển nhiên là ở cấp tốc chạy vội bên trong, căn cứ chim nhỏ đồng học chính mình cách nói. Hắn cùng Nhậm Tiệm Mặc hiện tại đang ở tới rồi trên đường. Lúc này đã rời đi Đông Quán, tới rồi lầu một đại đường, thực mau là có thể chạy tới, không sai. Đại căn lão sư, Phản Lộc Minh cùng Phản Hạc Miên ba người lúc này cũng ở chạy vội, bọn họ đuổi theo kia hành miêu. Chào Ấn Nhi, làm lại về tới lầu 4, chúng ta đang ở truy. Đã đến lầu 4, chỉ mong nó còn không có chạy đến viện bảo tàng bên ngoài đi thôi. Liền tại đây nói mấy câu gian, Phản Lộc Minh đã mắt sắc phát hiện mục tiêu, xem. Đệ đệ lớn tiếng kêu lên, chỗ đó, có một con mèo, Mạc Thiên Can cùng Phản Hạc Miên vội vàng quay đầu. Lại chỉ nhìn đến một cái lông xù xù màu vàng nâu cái đuôi bay nhanh chợt lóe. Biến mất ở hành lang chỗ ngoặt chỗ, phân công nhau truy. Đại căn lão sư giang hai tay, làm cái V tự thủ thế. Sau đó bay nhanh mà xoay người, phát tốc chạy như điên. Hướng tới đuôi mèo biến mất phương hướng đuổi theo, Phản Lộc Minh cùng Phản Hạc Miên minh bạch hẳn ý. Tứ, vội vàng quay đầu, chuyển qua thang lầu. Từ bên kia chặn đường kia chỉ chạy trốn miêu, vạn hạnh chính là. Bọn họ lúc trước kiểm tra triển thính thời điểm, đã từng xác nhận quá, chỉnh tầng lầu cửa sổ đều đã quan trọng khóa kỹ. Chỉ cần miêu không thể từ thang lầu chạy trốn, đây là bắt ba ba trong giỏ, nhất định có thể bị bọn họ bắt được, tác giả có lời muốn nói. Saiki Toshio chính là Juon cái kia tiểu nam hài, Saiki Kayako nhi tử lạp tương đương. Hết chương.